Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879. Chương 879. Hậu chi hậu giác. Ấy, hư ảnh kia tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc, tranh thủ thời gian phi tốc thụt lùi, nhưng không thể không nói, ẩn nhận kia tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái hô hấp thời gian liền hận đến hư ảnh trên mình. Kèm theo rên lên một tiếng, hư ảnh thoáng cái bị phản phệ, biến đến ảm đạm đi khá nhiều. Trần Trầm cũng mặc kệ đối phương tình huống như thế nào. Hai tay không ngừng phác họa, trong nháy mắt, mấy chục đạo phong ấn theo bốn phương tám hướng hướng về hư ảnh kia bao phủ đi qua. Phong ấn phía sau, đi theo là vô số đại đạo chí bảo công kích. Phía trước không có tác dụng đại đạo chí bảo đã bị Trần Trầm thông qua Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp chuyển đổi trở thành có thể công kích hư ảnh bảo vật. Phát ra đều là một chút nguyên thần loại công kích. Cái này hai đợt công kích xuống dưới, dù là Trần Trầm hiện tại loại trạng thái này, đều cảm giác vô cùng suy yếu. Lại nhìn hư ảnh bên kia, đối mặt nhiều như vậy công kích cũng là một trận chân tay luống cuống. Cũng không lâu lắm, liền bị trong đó một đạo phong ấn trúng đích, lập tức quanh thân khí thế đại giảm, tốc độ cũng thoáng cái chậm rất nhiều. Theo sau càng ngày càng nhiều phong ấn đánh vào trên người hắn, đến mức lấy hắn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm hư không đều ngưng lại, rầm rầm rầm, mấy trăm ngàn lưu quang nổ tung, trực tiếp bao trùm hư ảnh kia vị trí địa. Trần Trầm nhanh chóng hướng về sau thụt lùi, chờ hết thảy gió êm sóng lặng, trong vũ trụ đã xuất hiện một cái phương viên mấy trăm vạn dặm to lớn vết nứt. Vết nứt nối thẳng hồng mông hư vô không gian, về phần hư ảnh kia, đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Trần Trầm buông ra thần thức, tìm tòi tỉ mỉ một phen, vậy mới tại biên giới trong góc tìm tới ẩn nhận, ngoắc ngoắc tay, ẩn nhận rơi xuống ở trong tay, cảm thụ được ẩn nhận trạng thái. Trần Trầm nhíu nhíu mày, vô chủ, cái kia chết rồi, liền cái này. Không thể nào, lắc đầu, Trần Trầm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đem ẩn nhận thu vào. Theo sau sắc mặt hắn mãnh liệt biến đổi, một hơi kém chút không thể đề lên, không dám nhiều các loại. Tranh thủ thời gian thôi động Thái Thanh Huyền Thiên Đạo đem những đại đạo chí bảo kia lại lần nữa chuyển hóa làm Trinh Đồ Hào chiến hạm, tiếp đó leo lên Trinh Đồ Hào chiến hạm. Hướng về luyện thần tinh chỗ tồn tại vị trí bay đi. Hơn nửa ngày phía sau, Trần Trầm có chút chật vật về tới luyện thần tinh. Lúc này hắn cảm giác cực độ suy yếu. Không cần phải nói, cái này tất nhiên là chữ khai châm ngôn mang đến di chứng. Lão đệ, ngươi làm sao? Gặp Trần Trầm trạng thái không đúng, Bất Diệt Minh Đế lập tức chạy tới. Ta cảm ngộ một loại đặc thù châm ngôn, một khi sử dụng liền sẽ tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Lão ca, ngài nhìn một chút có thể hay không giúp ta hồi hồi máu. Trần Trầm áp thấp âm thanh nói. Nói thật, phía trước hắn nguyên cớ dám hiến tế một nửa sinh mệnh. Cái kia là nghĩ đến Bất Diệt Minh Đế nắm giữ lấy sinh chữ châm ngôn. Có lẽ có thể để hắn hồi máu. Nếu không phải như thế, hắn cũng không dám như thế tùy hứng. Bất Diệt Minh Đế nghe vậy bắt lấy Trần Trầm cổ tay cẩn thận cảm ứng một phen. Cũng không lâu lắm, hắn gương mặt liền bắt đầu co quắp. Lão đệ, người tiêu hao thế nhưng là số mệnh lực lượng. Đến cùng là cái gì châm ngôn? Vậy mà cần mượn dùng loại lực lượng này. Chữ khai châm ngôn, thế nào, có thể cứu sao? Trần Trầm cũng không che giấu, nói thẳng, Bất Diệt Minh Đế vỗ vỗ Trần Trầm bả vai, có thể cứu, toàn bộ hồng mông hư vô không gian loại trừ cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo. Chỉ sợ cũng liền ta cái này sinh mệnh quyền trượng có thể cứu ngươi. Nghe nói như thế, Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, Bất Diệt Minh Đế lúc này câu chuyện cũng là vừa truyền. cứu là có thể cứu, nhưng số mệnh lực lượng không phải tốt như vậy chữa trị. Coi như ngươi dùng chữ binh châm ngôn gia trì ta cái này sinh mệnh quyền trượng, sợ rằng cũng phải một tháng lâu dài. Lâu như vậy, Trần Trầm hơi kinh ngạc. Cái kia sinh mệnh quyền trượng uy năng hắn gặp qua, đồng dạng người cho dù chết, hôi phi yên diệt, cái kia sinh mệnh quyền trượng đều có thể tại chớp mắt bên trong cho ngươi tái tạo thân thể, thu được tân sinh. Nhưng hôm nay tu bổ chính mình số mệnh lực lượng, còn tại chữ binh châm ngôn gia trì phía dưới lại muốn một tháng lâu dài. Cái này chữ khai châm ngôn không thể tùy tiện vận dụng. Trần Trầm trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Bất quá không thể không nói, cái này chữ khai châm ngôn uy lực cực kỳ kinh người. Một khi vận dụng, tất cả châm ngôn đạt được gia trì, chính mình tương đương với trở thành một cái đồng thời nắm giữ 3-4 loại châm ngôn tiên đế. Mà như chữ binh châm ngôn loại này nguyên bản liền trọn vẹn khống chế châm ngôn, càng là có thể khống chế ở tiên thiên hồng mông chi bảo, bộc phát ra so với bình thường châm ngôn cường đại uy lực. Thực lực này đã vượt xa khỏi bình thường tiên đế, lại thêm lục đậu, cũng không biết có thể hay không cùng cái kia tiên giới chi chủ so một lần. Lão đệ, ngươi là gặp được dạng gì địch nhân, vậy mà tự thương cảm đến tận đây? Bất Diệt Minh Đế một bên hỏi một bên thôi động lục quang, quán thâu đến Trần Trầm thể nội. Trần Trầm tiện tay ra trì sinh mệnh quyền trượng, sau đó nói, một loại vô hình sinh mệnh, thực lực ít nhất là tiên đế, bị ta diệt sát, thế giới khác sinh mệnh. Bất Diệt Minh Đế kinh ngạc nói, hẳn là a. Trần Trầm trả lời. Bất Diệt Minh Đế nghe đến đây nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, qua thật lâu hắn mới nói khẽ, việc này không đơn giản, ngươi cũng đã biết, đoạn thời gian trước cái kia Thiên Diệu Đế Quốc Trung Cực chiến đội chuẩn bị công kích ta luyện thần tinh này, ta nguyên bản đều chuẩn bị rút lui khỏi tinh cầu này. Ai nghĩ đến mắt thấy lấy bọn hắn sắp đến luyện thần tinh, cuối cùng nhưng lại rút lui trở về. Ta nhìn, có lẽ là Thiên Diệu Đế Quốc tao ngộ cường địch, cái kia Trung Cực hạm đội mới có thể như thế. Mà giờ đây lão đệ ngươi cũng tao ngộ cường địch, ta luôn cảm giác trong lúc này có liên quan. Có liên quan sao? Trần Trầm lộ ra như có vẻ suy nghĩ, yên lặng thật lâu, hắn quyết định vận dụng hệ thống, nhìn một chút trong vũ trụ này đến cùng có bao nhiêu tiên đế cấp bậc tồn tại. Nếu như thật có cái gì dị biến phát sinh, hắn cũng tốt có điểm tâm lý chuẩn bị. Hệ thống, vũ trụ bên trong, có bao nhiêu trọn vẹn nắm trong tay châm ngôn cường giả? Hệ thống an tĩnh chốc lát, tựa hồ là đang truy tung, ước chừng qua 10 giây đồng hồ, mới đưa ra đáp án. Hơn nữa, đáp án này để Trần Trầm chấn động vô cùng. Tổng 78 vị, 78. Chỗ nào đến nhiều như vậy? Trần Trầm trực tiếp lên tiếng kinh hô. Phải biết tiên giới tiên đế tăng thêm minh giới minh đế coi như là tập hợp một chỗ, cũng không cao hơn 30 vị. Chớ nói chi là giờ đây tuyệt đại đa số tiên đế minh đế căn bản đã không vũ trụ bên trong. Không dám lãnh đạm, Trần Trầm lại bắt đầu truy tung người mạnh nhất. Hệ thống, giờ đây trong vũ trụ người mạnh nhất là ai? Ký chủ hướng đông 58 triệu ước năm ánh sáng cự thần tộc tộc trường, thực lực 7 đạo chí tôn. Nghe được đáp án này, Trần Trầm con người hơi rụt lại, sau đó tiếp tục hỏi, vũ trụ đệ nhị cường giả đây? Ký chủ hướng tây nam 43 triệu ước năm ánh sáng trùng tộc nữ đế, thực lực 6 đạo chí tôn. Đệ tam cường giả đây? Ký chủ hướng bắc 72 triệu ước năm ánh sáng quang linh tộc chúa tể, thực lực 5 đạo chí tôn. Trần Trầm từng cái hỏi thăm nữa, rốt cục tại đệ thất cường giả vị trí tìm tới chính mình. Hệ thống xưng chính mình cảnh giới làm cảnh giới chí tôn, không có gì mấy đạo, nhưng dưới mình còn có 2 đạo chí tôn. Ba đạo chí tôn, chỗ nào đến nhiều cường giả như vậy? Trần Trầm trong lòng không hiểu. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phía trước bị hắn diệt sát thứ quỷ kia tại mới vừa nhìn thấy chính mình thời gian. Dường như nói là, chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo. Ở trên thân thể ngươi a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN